Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1141 lễ nô. En vũ hội bắt đầu, góc truyện audio.com, rất tốt, xem ra các ngươi đều có chính mình bạn khiêu vũ. Dumbledore giáo thụ nhìn mình trước mặt các học sinh, vừa cười vừa nói, ta không nghĩ tới, chỉ là vài ngày trước nói cho các ngươi cái này tăng cường tranh bá thi đấu bên trên truyền thống tiết mục các ngươi liền chuẩn bị như thế đầy đủ. Không sai giáo thụ, vì cái này tranh bá trong cuộc so tài truyền thống tiết mục ta thế nhưng là để cho ta mụ mụ cho ta định chế mới nhất lễ phục. Một cái đến từ Slytherin nam sinh hưng phấn nói, mặc dù chúng ta không thể theo chúng ta tiểu vương tử so, nhưng mà cũng phải nỗ lực một chút vì trường học làm vẻ vang. Không phải sao, nghe được hắn trêu chọc đám người một hồi cười to. Bọn hắn đương nhiên biết nếu như so nữ nhân. Duyên mà nói, mình là khẳng định so với bất quá Chu Diệp tên yêu nghiệt đó, bất quá còn tốt chính là Chu Diệp đã bị Beauxbatons học viện cùng Durmstrang học viện hai cái mỹ nữ cho nhìn chết. Cho nên, bọn hắn vẫn có chút cơ hội thừa cơ hướng những thứ khác nữ hài xuất thủ. Điện hạ, ngài nhất định sẽ không cướp chúng ta bạn nhảy, đúng hay không? Một cái nam sinh đùa giỡn nói. Vậy cũng chưa chắc, vạn nhất đụng phải xinh đẹp ta vẫn sẽ ra tay. Chu Diệp cười đả kích đám này hà nhĩ mông thịnh vượng ra hòa. Trên thực tế, nên sàng lọc hắn đều sàng lọc qua. Đối với những tên kia bạn nhảy, hắn thật đúng là sẽ không xuất thủ. Lại nói, hắn cũng không thể đem toàn bộ Beauxbatons học viện nữ sinh cho đóng gói A, mặc dù mọi người đều biết Chu Diệp đang mở trò đùa, bất quá vẫn là rất phối hợp kêu rên vài tiếng. Dù sao, nếu như Chu Diệp thật sự đối bọn hắn bạn nhảy hạ thủ, bọn hắn 210 thật đúng là không có gì cơ hội phản kháng. Tốt, Dumbledore giáo thụ cười cắt đứt chính mình các học sinh giải trí, nhìn xem từng cái ăn mặc áo mũ chỉnh tề đám con trai, hắn biết bọn gia hỏa này đã đợi đã không kịp. Liền để chúng ta cùng đi tham gia cái này dạ vũ long trọng A, hy vọng những nữ hài kia sẽ vì các ngươi tối nay chuẩn bị thét lên. Vì chúng ta thét lên là không thể nào, giáo thụ. Vì chúng ta vương tử thét lên, đó mới là tuyệt đối. Không sai, tuyệt đối sẽ vì hỡi vua của chúng ta từ điện hạ thét chói tai. Ta cảm thấy chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ tốt hỡi vua của chúng ta từ điện hạ, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ bị đám kia nữ hài cho khiêng đi. Ha ha ha, đúng đúng, những nữ hài kia nhóm xem chúng ta Hogwarts vương tử ánh mắt thật sự là quá. Điên cuồng, không biết là người nào nói câu nói này, dẫn tới Hogwarts đoàn đại biểu các nam sinh một hồi tán đồng. Chu Diệp hôm nay lễ phục là màu lót đen giấy mạ vàng loại kia kiểu cũ phong cách anh lễ phục kiểu dáng, cho hắn nguyên bản là gò má đẹp trai càng tăng thêm mấy phần quý khí, liền tựa như chân chính vương tử đồng dạng. Lên đường đi, Diệp ngươi tới cùng ta đứng cùng nhau. Dumbledore không nói gì thêm, mà là cười cười, đem Chu Diệp triệu hoán đạo bên cạnh mình phía sau, mang theo đám người hướng về Beauxbatons học viện đại sảnh đi đến. Lúc chiều, làm rất tốt, Dumbledore vừa đi, một bên cho Chu Diệp nói, Maxime. BJFJ, nữ sĩ thậm chí muốn đem ngươi chế tác băng điêu dùng ma pháp vĩnh cửu bảo tồn lại, xem như Beauxbatons học viện một cái khác cảnh quan. Thứ này cũng có thể làm cảnh quan, Chu Diệp đi ở Dumbledore bên cạnh, kỳ quái hỏi, đương nhiên có thể, Dumbledore cười quay đầu liếc mắt nhìn xa xa to lớn băng điêu, nói, đây chính là kể từ tam cường tranh bá thi đấu tổ chức đến nay, duy nhất một lần, ba nhà học viện đại biểu thân như người một nhà A, vô cùng có đại biểu tính chất. Chu Diệp cũng không biết nên trả lời như thế nào, cái này rõ ràng là Dumbledore đang nhạo báng chính mình, một kéo hai thành công A, Hogwarts các nam sinh tại Dumbledore dẫn đầu dưới, đi tới cửa phòng khách miệng. Đương nhiên, lúc này Dumbledore cũng sẽ không lại để ý tới bọn họ, bởi vì vũ hội đi, bọn hắn cũng nên đi tìm chính mình bạn nhảy. Tốt các tiên sinh, cơ hội của các ngươi tới, nhanh đi tìm các ngươi riêng phần mình bạn nhảy A, Dumbledore cười một ngón tay Chu Diệp nói, đặc biệt là ngươi tiểu gia hỏa cẩn thận không muốn lật thuyền. Nghe được lời của giáo sư chúng nam sinh lại là một hồi cười to, bọn họ cũng đều biết Chu Diệp người này bạn nhảy tuyệt đối không phải là một cái. Đương nhiên, bọn hắn cười cũng là thiện ý, chỉ là muốn xem bọn hắn Hogwarts vương tử điện hạ muốn làm sao trải qua cái này khó mà xử lý chuyện, có lẽ bọn hắn còn có thể lại học hai chiêu. Bất quá, hiện tại bọn hắn muốn trước đi tìm riêng phần mình bạn nhảy. Trong nháy mắt tại chỗ chỉ để lại Chu Diệp một người. Nhìn thấy Chu Diệp một thân một mình đứng ở nơi đó, có không ít người mặc trang phục lộng lẫy các cô gái đều thử muốn lên đến đây, mời Chu Diệp làm các nàng bạn nhảy, rõ ràng. Chu Diệp thì sẽ không đáp ứng, bạn nhảy hắn đã có. Ngay tại Chu Diệp vội vàng cự tuyệt không ngừng tiến lên đây, muốn làm hắn bạn nhảy các cô gái thời điểm toàn bộ hành lang chợt im lặng. Xuống, thật đẹp a trời ạ, ta cảm thấy ta thấy được Aphrodite cùng Athena cùng Artemis. Thật sự là quá đẹp. Chu Diệp nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, từ cuối hành lang, chậm rãi đi tới ba cái thần thái khác nhau nữ hài, tại phía trước nhất chính là nắm giữ một đầu hỏa hồng sắc gợn sóng tóc dài Jessica Fafuna, nàng hôm nay người mặc cùng người khác bất đồng màu đỏ lễ phục dạ hội, cái này thân lễ phục đem nàng dã tính cùng khỏe đẹp cân đối nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Mà phía sau nàng, là người mặc màu hồng váy dài, nắm giữ một đầu tóc vàng Sarah Alisa. Bó sát người thiết kế hoàn toàn làm nổi bật lên nàng vẻ đẹp dáng người. Tại Sarah Alisa bên người, không là người khác chính là người mặc một bộ màu đen váy dài Clara. Ở đó thân màu đen váy dài làm nổi bật phía dưới, Clara liền như là một con đêm tối. Tinh linh đồng dạng, khiến người ta cảm thấy như thế kinh diễm. Cho dù là khí chàng cường đại Sarah cùng Jessica hai nữ cũng không cách nào che đậy kín nàng phong thái. Thân yêu, các ngươi nhìn thật là xinh đẹp cực kỳ. Chu Diệp cười nghênh đón tiếp lấy, những cái kia nguyên bản quay chung quanh tại bên cạnh hắn các cô gái, khi nhìn đến Sarah tam nữ thời điểm, liền biết chính mình không vui. Riêng phần mình biết điều rời đi, người hôm nay buổi tối cũng vô cùng soái khí. Jessica cười đáp lại chính mình người đính hôn, Sarah càng là đi tới Chu Diệp bên cạnh nhẹ nhàng tại gò má hắn một ngụm chớ. Xem ra ngươi không có thừa dịp chúng ta không đang ăn vụng tính ngươi trung thực đưa cho ngươi phần thưởng. Không sai, hảo hài tử có đường ăn. Jessica cũng cười tại Chu Diệp một bên khác trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Chu Diệp cũng không có thỏa mãn chỉ là như thế, mà là trơ mắt nhìn Clara, phảng phất tại đợi nàng cũng cho chính mình một cái ban thưởng một dạng. Clara tại dưới Chu Diệp ánh mắt nóng bỏng, bị nhìn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ chán hơi thấp. Một bộ dáng vẻ không dám nói lời nào. Thân yêu, đối mặt nữ hài, muốn chủ động xuất kích ta, Sarah mỉm cười ôm bạn trai mình cánh tay, điểm nhẹ mũi chân tại hắn bên tai nói, chủ động một chút mới có kinh hỉ. Nghe được Sarah mà nói, Chu Diệp sững sờ. Đây là cái tình huống gì? Hắn không nghĩ tới Sarah thế mà lại nói như vậy. Trên thực tế Chu Diệp chính xác đối với Clara có hảo cảm, hơn nữa độ thiện cảm còn không thấp bằng không cũng sẽ không cho Clara lưu lại tâm linh ám thị. Nhưng mà Chu Diệp một mực nắm chắc phân tắc tại không có giải quyết Sarah phía trước, hắn là không có ý định bạo lộ. Chính mình đối với Clara ý đồ, cô nàng muốn từng cái pha cơm muốn từng miếng ăn. Tham thì thâm, pha nhiều sẽ gà bay trứng vỡ. Như thế nào Sarah bỗng nhiên sẽ nói như vậy? Đây là ám chỉ, vẫn là khảo nghiệm, hay là một cái ngôn ngữ cạm bẫy? Ngay tại Chu Diệp suy tính thời điểm, bên kia Jessica cũng dán tới ôm Chu Diệp một cái khác cánh tay, cúi đầu tại hắn bên tai nói, Sarah cùng ta đã quyết định đem Clara cho ngươi làm tình nhân. Hài lòng hay không, kinh hỉ hay không, nghe được Jessica mà nói, Chu Diệp con mắt chính là sáng lên. Sarah mà nói cần cân nhắc mà Jessica mà nói cũng không cần phải suy tính, bởi vì nàng quen thuộc dùng thực lực nói chuyện, những cái kia tiểu tâm tư nàng cho tới bây giờ đều chẳng muốn động. Nếu như nàng nói là vậy được rồi, sẽ không còn có đệ nhị cái ý tứ. Chu Diệp mỉm cười tiến về phía trước một bước đi, đứng ở Clara bên cạnh, hai tay không chút khách khí ôm lấy Clara hông, không chút khách khí tại gò má nàng nhẹ nhàng một ngụm chớ, lễ nô. En khoái hoạt, Clara gương mặt đỏ ác hơn, đầu đều nhanh thấp đến chính mình ngực. Cách chương.